Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phải báo cảnh sát. Lưu Tồn Viễn vốn muốn và Diệp tiên sinh còn thật tốt đùa giỡn một chút. Nói chuyện phiếm một tí, cũng tốt tăng tiến một chút tình cảm. Nhưng Diệp Trần thình lình lãnh đạm, để cho hắn lập tức ngậm miệng. Loại cấp bậc này nhân vật quả nhiên không tốt sống chung. Vui giận vô thường, là hắn quá mức tùy ý. Diệp tiên sinh, lần này, là ta chuyện của con trai út. Lưu Tồn Viễn trầm giọng nói. Hắn hàng năm ở trên đường phối hợp. Lần này đắc tội một nhân vật hung ác. Đối phương buông lời, muốn lấy hắn tánh mạng. Để cho hắn tìm điểm cao thủ bảo vệ. Cái này không, ta liền nghĩ đến ngài. Xin Diệp tiên sinh ngài ra tay. Cứu hắn một mạng. Nha, còn có cái loại này. Diệp Trần trong mắt lộ ra lau một cái hứng thú. Có thể để cho Lưu gia cái loại này có chút căn cơ võ đạo gia tộc. Đều lộ ra như vậy thần sắc sợ hãi. Vậy đối phương lai lịch khẳng định không nhỏ. Đối phương cũng là người trong võ đạo. Diệp Trần tò mò hỏi. Đúng vậy. Đối phương vẫn là Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử. Nghe nói thực lực rất mạnh. Lưu Văn Hạo gật đầu một cái. Lộ ra lau một cái nồng đậm vẻ. Thanh Vân Điện. TQ5 đại tông môn một trong. Tọa lạc tại Trung Hải vùng lân cận. Tông môn bên trong đệ tử mấy chục ngàn. Cho dù chỉ là một rất thông thường ngoại môn đệ tử. Nhưng vậy so người bình thường cường hoành hơn vô số lần. Lưu gia cũng đích xác là có chút căn cơ võ đạo. Nhưng cuối cùng không sánh bằng Thanh Vân Điện cái loại này đại tông môn đệ tử. Cho nên Lưu Văn Hạo mới sẽ như thế hốt hoảng. Lưu Tồn Viễn vậy sẽ không trực tiếp cầu đến Diệp Trần trên đầu. Chỉ muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Diệp Trần vừa nghe đến Thanh Vân Điện ba chữ thời điểm. Trong mắt lại là thoáng hiện ra sát khí. Năm đó, tiêu diệt Kình Thiên Tông. Thanh Vân Điện liền là một cái trong số đó. Cái này một khoản thù. Nhất định phải báo. Cụ thể thời gian lúc nào. Diệp Trần cái gì vậy không có hỏi. Trực tiếp hỏi nói. Liền xông lên Thanh Vân Điện cái này ba chữ. Diệp Trần vậy phải thật tốt dạy một chút đối phương làm người. Ba ngày sau, đối phương trước gửi một phần chiến thư cho ta. Lưu Văn Hạo mở miệng nói. Phải, đến lúc đó tìm ta. Nói cho ta địa điểm. Là được rồi. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền không có hỏi nhiều nữa. Quá nhiều hỏi vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần biết đối phương là Thanh Vân Điện. Diệp Trần liền muốn động thủ. Đỉnh đầu Thanh Vân Điện ba chữ. Liền phải trả giá thật lớn. Nói xong những thứ này, Diệp Trần liền cáo từ rời đi, vào trong biệt thự, lưu lại người Lưu gia ngây ngô ở bên ngoài. Một hồi mơ hồ, không có, Lưu Văn Hạo đều có điểm sững sờ. Hắn còn lấy là Diệp Trần sẽ xách ra yêu cầu gì đâu. Hoặc là cần muốn bấy nhiêu thù lao, kết quả ngược lại tốt. Đối phương một chữ vậy không lưu lại, liền đi, người này, chẳng lẽ đều không muốn thù lao. Phụ thân, hắn thật sự là cao thủ gì? Nếu không phải Lưu Tồn Viễn vẫn luôn nhấn mạnh Diệp Trần là một người vô cùng hắn cao thủ cường. Đại, Lưu Văn Hạo cũng hoài nghi. Mình hôm nay là gặp một người bị bệnh thần kinh. Ba ngày thời gian, phải đối phó một cái Thanh Vân Điện cao thủ. Hắn liền một chút còn lại tin tức cũng không muốn biết. Cái này cũng quá quỷ dị đi. Người thường nghe được Thanh Vân Điện ba chữ. Đều sẽ có một ít trần chờ. Dẫu sao, cái này là cả TQ cũng vang đương đương đại môn phái. Người bình thường căn bản không dám nhận nhiệm vụ này. Mà đây Diệp Trần, không chỉ có không có hỏi. Thậm chí, liền đối phương biết cái gì. Cao bao nhiêu tu vi. Một mực cũng không hỏi. Nếu như không phải là tự tin. Vậy thì thật là bệnh thần kinh. Dĩ nhiên, mời không nên hoài nghi Diệp tiên sinh thực lực. Lưu Tồn Viễn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Cao thủ chân chính căn bản cũng không cần rõ ràng như vậy nhiều. Được, Lưu Văn Hạo cũng chỉ có thể buông tha tiếp tục truy hỏi ý. Dù sao hắn lần này còn tìm liền những thứ khác cao thủ. Cái này Diệp Trần cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. Dù sao cũng không thể đem tất cả bảo cũng đè ở hắn trên người một người. Nghĩ tới đây. Lưu Văn Hạo trong lòng ngược lại là hơi yên tâm một chút. Công ty châu báu bên trong, Lâm Phi đang thận trọng vọt vào Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Đưa tay vào Lâm Nguyệt Giao trong túi sách, đem vậy trương quen thuộc màu đen tấm thẻ lấy ra. Có, Lâm Phi vừa nhìn thấy tờ này thẻ ngân hàng, cả người cũng hưng phấn lên. Trước người Lưu Gia đem tờ này thẻ ngân hàng giao cho Lâm Nguyệt Giao thời điểm, nàng là đứng ở bên cạnh chính mắt nhìn thấy. Hiện tại dĩ nhiên là một mắt nhận ra. Đem thẻ ngân hàng thu cất. Thừa dịp bên cạnh không người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Không có ở bên trong tiếp tục ngây ngô. Nàng hiện tại phải làm chính là trước một bước đem tiền lấy ra. Chỉ cần tiền lấy đi, Lâm Nguyệt Giao cũng không thể làm gì mình. Mình và nàng đồng loại Lâm thị tông tộc. Đem khoản tiền này giao cho nãi nãi. Vậy nãi nãi khẳng định sẽ cho mình chỗ dựa. Như thế tới một cái, liền cũng không có chuyện gì. Lâm Phi, ngươi đi đâu à? Mới vừa đi ra bên ngoài, đến trong phòng khách, Lâm Phi đang chuẩn bị trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là đột nhiên gọi lại nàng. Ngạch, ta đi ra ngoài một tí. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Cả người cứng ngắc, nhưng vẫn là quay đầu lại nói một câu. Miễn cưỡng cười một tiếng. À, vậy ngươi đi đi, chờ lát vậy sắp tan sở. Lâm Nguyệt Giao mặc dù thấy Lâm Phi sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng vậy không hỏi nhiều, thuận miệng nói một câu. Tốt, Lâm Phi gật đầu một cái, lần nữa bước nhanh xông ra ngoài. Nàng cầm thẻ ngân hàng không dám trì hoãn, dựa theo phía trên kẹp tóc ngân hàng, nhanh chóng tìm tới, lái xe rất nhanh liền chạy tới ngân hàng. Đậu xong, vọt vào trong phòng khách, ta tìm các ngươi quản lý. Lâm Phi hướng về phía trong đại sảnh ngân hàng nhân viên làm việc, trực tiếp giơ lên trong tay thẻ ngân hàng, nói, thẻ đen. Vậy nhân viên làm việc vừa nhìn thấy Lâm Phi trong tay thẻ ngân hàng, nhất thời liền sắc mặt biến đổi, nói, nữ sĩ, ngài khỏe, bên này mời. Nhân viên làm việc 10 phần cung kính đem Lâm Phi mời được bên cạnh gian phòng nhỏ. Đây là một cái phòng làm việc riêng, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Tương tự với giống vậy vi khách hàng VIP gian phòng, Lâm Phi tạm thời cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Mặc dù nàng là Lâm thị tông tộc đại tiểu thư ở Thiên Hải, vậy coi là thượng lưu xã hội nhân sĩ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đến ngân hàng VIP khách hàng gian phòng lâu quá. Bởi vì nàng không có tư cách, chỉ có một nhân sự sinh đạt tới dù sao cũng cấp bậc, mới có thể đi vào đến cái loại này trong căn phòng nhỏ tới. Nhưng ngày hôm nay, nàng chỉ dựa vào một tấm màu đen thẻ ngân hàng liền tiến vào. Có thể gặp cái loại này thẻ ngân hàng có bao nhiêu nghiêu bức. Nhân viên làm việc chỉ nhìn một cái, liền nhận ra, cái này cũng thuyết minh. Ở bên trong ngân hàng bộ, là có đặc biệt cái loại này huấn luyện. Loại thẻ này, rất đặc thù. Nữ sĩ, ngài ở bên này chờ chốc lát. Chúng ta quản lý ngân hàng rất nhanh sẽ tới là ngài đơn độc phục vụ. Nhân viên làm việc rót một ly trà đặt ở Lâm Phi trước mặt. Nói một câu, lúc này mới lui ra ngoài. Thái độ này, thật sự là tuyệt. Lâm Phi cảm thụ những thứ này phục vụ, còn thật có chút ngại quá. Dẫu sao, nàng là cầm người khác thẻ ngân hàng tới đây. Bất quá vậy không quan hệ. Nàng đem cái này 20 triệu mang về, giao cho nãi nãi. Nói không chừng, nãi nãi cao hứng, khen thưởng mình 10 triệu đâu. Đến lúc đó, nàng cũng có thể trở thành ngân hàng VIP khách hàng. Đầu óc Lý Chính tưởng tượng, ngân hàng khách hàng quản lý cũng đã bước nhanh đến. Nữ sĩ ngài khỏe, ngài là tới nơi này làm nghiệp vụ sao? Khách hàng quản lý nhìn trước mặt Lâm Phi, trong mắt lóe lên một chút tươi đẹp. Thật là đẹp tốt, có khí chất người đẹp, lại cầm ngân hàng thẻ đen. Vậy khẳng định là thượng lưu xã hội, con em của đại gia tộc. Đúng vậy. Đây là các ngươi ngân hàng thẻ ngân hàng đi. Lâm Phi cầm trong tay thẻ ngân hàng lấy ra, bày ở trên bàn, mở miệng hỏi nói. Đúng, đây là chúng ta ngân hàng. Quản lý Phương Phi nhìn một cái, gật đầu một cái, nhận xuống. Ta tới lấy tiền, phải đem bên trong này tiền toàn bộ lấy đi. Lâm Phi trực tiếp nói. Nàng nội tâm đối với cái này trong thẻ 20 triệu còn tâm tồn nghi ngờ. Vì để tránh cho bêu xấu, cho nên mới nói đến lấy đi toàn bộ tiền. Vạn nhất bên trong không có 20 triệu, đây chẳng phải là rất lúng túng. Ừ, nghe được Lâm Phi mà nói, Vương Phi hồ nghi nhìn một cái nàng, rõ ràng cảm thấy có chút hoài nghi. Nữ sĩ, ngài biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền sao? Vương Phi thử dò xét hỏi một câu. Hắn thành tựu ngân hàng khách hàng quản lý, đối với những thứ này lấy tiền quá trình vẫn là rất rõ ràng. Đồng thời, đối với một ít lường gạt phương pháp so với thường nhân càng rõ ràng hơn rõ ràng. Đại khái, có chừng 20 triệu đi. Lâm Phi gặp đối phương chủ động hỏi, tự nhiên chỉ có nói ra một cách đại khái con số. Nếu không, nàng cầm thẻ ngân hàng tới lấy tiền, cái gì cũng không biết, vậy dễ dàng hơn đưa tới người khác hoài nghi. 20 triệu, Vương Phi bỗng nhiên cười một tiếng. Con số cụ thể ta cũng không biết, dù sao ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, trực tiếp lấy tiền là được. Lâm Phi bị đối phương nụ cười cho gây ra có chút lúng túng. Trong lòng có chút không ổn dự cảm, chẳng lẽ Lưu lão là lừa gạt Lâm Nguyệt sao? Trong này không có tiền. Lâm Phi trong lòng rất là thấp thỏm. Nữ sĩ, tờ này thẻ ngân hàng xác định là ngài sao? Vương Phi không nhịn được hỏi một câu. Mời ngài thành thật trả lời. Ta cần ngài chân thực câu trả lời. Ừ, chỗ nào có vấn đề? Lâm Phi trong lòng càng thêm luống cuống. Nàng cũng hoài nghi có phải hay không mình địa phương nào lộ ra chân tướng, mới để cho người quản lý này nhìn thấu sơ hở. Nhưng nàng suy nghĩ nát óc, cũng không có muốn rõ ràng. Mình chỗ nào có vấn đề? Người đây là ý gì? Ta cầm tới, khẳng định chính là của ta. Lâm Phi cố tự chấn định, tiếp tục nói, cho ta thẻ người nói. Ta trực tiếp tới cầm tiền là được. Làm sao các ngươi ngân hàng còn không trả tiền? Rốt cuộc là ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng chỉ có thể cương quyết rốt cuộc. Ở nơi này giây phút, nàng nếu là thừa nhận cái này thẻ ngân hàng không phải mình, vậy cũng có thể sẽ càng thêm xong đời. Thật, ngài có thể không nên gạt ta. Cái này hậu quả là nghiêm trọng. Vương Phi nghiêm túc nói, nếu như ngài thành thật khai báo, nói cho ta chân tướng, ta còn có thể không gọi chuyên viên tới. Nhưng ngươi muốn tiếp tục nói láo, vậy ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Lâm Phi sắc mặt tối sầm. Nàng muốn không rõ ràng, mình rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Chính là cầm thẻ tới lấy tiền. Không đúng chỗ nào? Ta không có. Cái thẻ này chính là của ta. Lâm Phi về điểm kia đáng thương lòng tự trọng còn ở quấy phá, trực tiếp chối bỏ mình nói láo. Tiếp tục nhắm mắt, nàng không tin, khách hàng này quản lý còn thật dám báo cảnh sát không được. Phải, vậy ta chỉ có thể báo cảnh sát. Vương Phi vậy không nói nhảm, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm bên ngoài bảo an khoa, để cho bảo an khoa bên kia sẽ liên lạc lại đồn công an. Dù sao hắn nhận định người phụ nữ này, chính là từ chỗ khác trộm được thẻ ngân hàng. Cái thẻ này tuyệt đối không phải cô gái này, dám cầm người khác thẻ đến ngân hàng tới, nói thẳng lấy 20 triệu, lá gan thật vẫn lớn à? Đầu năm nay, còn có như vậy tự chui đầu vào lưới người sao? Vương Phi hành nghề nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải như vậy lớn gan làm bậy người. Mấu chốt cô gái này dáng dấp như thế đẹp, xem sơ trang lối ăn mặc vậy không phải là người tầm thường nha. Cần gì phải làm loại chuyện này đâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://metiuyensiu.com/taiai-noi-dat-noi-xuyen-noi-viet-noi-tsoi-gạch-noi-dai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.